Luân hồi đan đế, chương 1136, cường thế càn quét. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Dương Chí Hào có thể nắm trong tay hơn cổ khởi nguyên thành thế lực dưới đất, đây cũng không phải là không có nguyên nhân nhắn thực lực kém hơn những cái kia cường giả đứng đầu, nhưng thắng ở giỏi về nắm lấy thời cơ, lại rất có quyết đoán nằm. Thân là trung cấp phá hư cường giả, hắn thực lực mặc dù không bằng Tử Quang tôn giả, nhưng uy thế giống vậy bất phàm. 75 triệu tấn cự lực bộc phát ra. Mà sự thật cũng đúng như Dương Chí Hào sở liệu, hắn cái này ra tay một cái, ở chung quanh hắn nhất thời còn có ba tên cấp thấp phá hư cường giả thần sắc động một cái, cùng Dương Chí Hào đồng loạt ra tay. Trong chốc lát, bốn tên phá hư cường giả liên thủ đối phó Lăng Vân. Cái này bốn tên phá hư cường giả, tổng thể thực lực đều không mạnh, bọn họ vậy không trông cậy vào có thể trấn áp Lăng Vân. Nhưng bọn họ cảm thấy, bốn người dưới sự liên thủ cùng Lăng Vân ngắn ngủi giao phong còn là không thành vấn đề. Bọn họ tin tưởng, chỉ cần bọn họ cùng Lăng Vân đối kháng chốc lát, những người khác thấy có người dẫn đầu, nhất định vậy sẽ tham dự vào đối với Lăng Vân vây giết trong đó. Đối mặt cái này bốn đại phá hư cường giả giáp công, Lăng Vân thần sắc hờ hững. Đối với hắn hôm nay mà nói, đừng nói một cái trung cấp phá hư võ giả thêm ba cái cấp thấp phá hư võ giả, coi như bốn cái trung cấp phá hư võ giả cũng không khả năng đối với hắn tạo thành uy hiếp. Hắn không tránh, ngay tức thì đánh ra bốn quyền. Nháy mắt bốn đạo quyền ảnh đánh ra, hắn đồng thời đánh ra bốn quyền, lực lượng không thể tránh khỏi sẽ phân tán. Nhưng hắn đỉnh cấp lực lượng là 5 voi lực cộng thêm võ kỹ chỉ sẽ mạnh hơn. Chia bốn quyền sau đó, hắn mỗi một quyền dưới uy lực xuống đến 2 voi lực cũng chính là 200 tỷ cân. Đây đối với Lăng Vân mà nói không coi vào đâu, nhưng đối với những người khác mà nói như cũ đáng sợ. Ý vị này, Lăng Vân cái này bốn quyền mỗi một quyền, uy lực đều không kém hơn thông thường cao cấp phá hư võ giả. Không huyền niệm chút nào, đối diện bốn đại phá hư võ giả toàn bộ bị đánh bay. Ba tên cấp thấp phá hư cường giả tại chỗ bị trong nháy mắt giết. Dương Chí Hào thân là trung cấp phá hư cường giả, sinh mệnh lực cường hãn hơn, cộng thêm có lá bài tẩy hộ thân, giữ được một cái mạng, nhưng vậy bị thương nặng. Ngươi, Dương Chí Hào trợn to hai mắt, khó tin nhìn Lăng Vân. Hắn rất muốn nói, Lăng Vân thực lực làm sao có thể như thế mạnh mẽ. Không cho hắn cơ hội nói chuyện, Lăng Vân liền lần nữa một quyền đánh ra. Quảng cáo, lần này, Dương Chí Hào lại cũng không cách nào ngăn cản, ngực bị hoàn toàn đánh nát. Dương Chí Hào đi về sau lảo đảo thụt lùi mấy bước, cuối cùng liền không có sức chống đỡ thân thể, ầm ầm ngã xuống đất. Không tới chốc lát, Dương Chí Hào sức sống liền đoạn tuyệt. Bốn phía một phiến tĩnh mịch, tất cả mọi người đều bỗng dưng nghẹt thở. Trước mắt một màn này, đối với các người đánh vào chân thực quá mức to lớn. Mọi người biết Lăng Vân thực lực bất phàm, nhưng như cũ không nghĩ tới, Lăng Vân thực lực sẽ cường đại đến bước này. Bốn cái phá hư cường giả cứ việc chỉ là phổ thông cấp bậc, nhưng đối với phổ thông võ giả mà nói, như cũ đều là đại nhân vật. Có thể hiện tại, như vậy bốn nhân vật lớn, liền tựa như cỏ chó vậy bị Lăng Vân giết. Rất nhiều dự định đối với Lăng Vân xuất thủ võ giả, ngay tức thì cũng cảm giác được tâm thần băng hàn, không dám lại tùy tiện ra tay. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ngông cuồng cực kỳ, ngông cuồng cực kỳ. Tử Quang tôn giả tức giận không dứt, đối với Lăng Vân thực lực mạnh, nàng giống vậy bộc phát kinh hãi. Nhưng cái này như cũ không đè ép được nàng tức giận. Lăng Vân hành động này, rõ ràng là không đem bọn họ một đám người coi ra gì. Lăng Vân, để cho ta tới lãnh dạy hạ ngươi thủ đoạn. Cổ Nguyệt Tông Liễu Sắc Vi sau lưng, một tên phá hư cao cấp cường giả nói. Cái này phá hư cao cấp cường giả là cái thanh bào nam tử, trên mình tràn đầy huyết sát hơi thở, hiển nhiên là một đã trải qua chém giết hạng người. Tiếng nói rơi xuống, hắn đã bay lên trời. Tháng rơi, thanh bào nam tử một trường giữ ra, thoáng chốc phảng phất có một vòng hạo nguyệt rơi xuống. Thấy hắn ra tay, Tử Quang tôn giả trong mắt sắc bén chớp mắt vậy bỗng dưng lấy ra một thanh kiếm, hướng về phía Lăng Vân chém ra. Hai đại phá hư cao cấp cường giả, đồng thời đối với Lăng Vân ra tay. Một màn này, so với trước đó không thể nghi ngờ càng làm cho người ta kinh hãi. Lăng Vân coi thường Tử Quang tôn giả công kích, ngẩng đầu nhìn về phía trên thanh bào nam tử, một quyền đánh ra. Khoảnh khắc sau đó, Lăng Vân quả đấm, liền cùng thanh bào nam tử quyền trưởng va chạm. Lăng Vân khủng bố lần nữa hiện ra. Cái này Cổ Nguyệt Tông thanh bào chàng trai thực lực đã không thể bảo là không mạnh mẽ. Đối phương một trường này rơi xuống, bộc phát ra lực lượng có chừng tứ thượng lực. Có thể cho dù như vậy, đối phương cùng Lăng Vân so sánh, vẫn là kém được xa. Oanh, không hồi hộp chút nào, cái này Cổ Nguyệt Tông thanh bào chàng trai bóng người, bị Lăng Vân trực tiếp oanh bay. Bất quá cùng lúc đó, Tử Quang tôn giả kiếm đi tới Lăng Vân trước người. Từ Quang Tôn giả trên mặt đã lộ ra ngạc nhiên mừng rỡ và đắc ý đan xen vẻ. Lăng Vân toàn lực đối phó Cổ Nguyệt Tông Thanh Bào nam tử, như vậy căn bản là không rảnh lại để ngăn cản nàng. Nàng tựa hồ đã thấy, mình bảo kiếm xuyên thấu Lăng Vân thân thể cảnh tượng. Những người khác giống vậy có tương tự ý tưởng, chỉ có vậy Cổ Nguyệt Tông Thanh Bào nam tử trên mặt ở kinh hãi và thống khổ hơn, lộ ra đồng bệnh thương liên vẻ. Tại chỗ những người khác không biết Lăng Vân có bao kinh khủng, nhưng hắn mới vừa rồi đã cùng Lăng Vân giao thủ, đối với lần này lại rõ ràng bất quá. Lăng Vân thực lực chân thực quá khủng bố, ở trong cảm nhận của hắn, Lăng Vân lúc trước một quyền kia lực lượng so với Liễu Sắc Vi vị này phá hư cường giả đỉnh phong cũng chỉ là hơi kém một bậc. Cho nên, hắn có thể khẳng định Tử Quang Tôn giả một kích này căn bản không có thể thành công. Lăng Vân dám coi thường Tử Quang Tôn giả công kích nhất định là có tuyệt đối ứng đối chắc chắn. Nếu không, mới vừa rồi Lăng Vân hoàn toàn có thể lựa chọn né tránh, không tất muốn cùng bọn họ hai người đồng thời liều mạng. Sự thật cũng là như vậy. Liền sau đó một khắc Thanh Bào chàng trai ý tưởng liền bị chứng thật. Đối với Tử Quang Tôn giả một kích này, Lăng Vân chỉ là lạnh nhạt đưa tay phải ra. Đồng thời, đang cảm giác được mình có thể tổn thương nặng Lăng Vân Tử Quang Tôn giả, liền phát hiện nàng kiếm, không cách nào lại tiến về trước. Quảng cáo, nàng mũi kiếm, bị một cái tay bắt, tay không bắt kiếm, không chỉ có Tử Quang Tôn giả, bốn phía đám người toàn bộ con ngươi co rúc lại, khó tin nhìn một màn này. Tử Quang Tôn giả bảo kiếm, đây chính là phá hư linh khí. Có thể Lăng Vân, lại có thể tay không đi bắt còn thành công. Không thể nào, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tử Quang Tôn giả không cách nào tiếp nhận nói. Lăng Vân thần sắc nhàn nhạt, hắn có thể tay không bắt Tử Quang Tôn giả bảo kiếm, không thể nghi ngờ là thi triển Kim Ngọc Thủ. Kim Ngọc Thủ vừa thi triển, hắn tay phải lực phòng ngự, không chút nào kém tại phá hư đỉnh cấp linh khí. Mà Tử Quang Tôn giả bảo kiếm này còn chỉ là phá hư cao cấp bậc. Lần này Tử Quang Tôn giả vậy chân chính đem Lăng Vân chọc giận. Xem ở nàng đã dậy Lạc Thiên Thiên phân thượng, Lăng Vân không dự định giết nàng, nhưng cũng sẽ không lại để cho nàng hào thù. Tiếp theo, Lăng Vân liền trở tay một quyền đánh ra. Oành, linh cương phun ra, Kim Ngọc Thủ uy năng, vậy hoàn toàn bộc phát ra. Lực lượng kinh khủng, giống như hạo ngày nổ tạo thành vô cùng khủng bố khả năng tính nước lũ trực tiếp hướng về phía trước cuồng sông lên. Sau đó, để cho mọi người kinh hãi muốn chết cảnh tượng liền xuất hiện. Ở Lăng Vân cái này một quyền xuống, Tử Quang Tôn giả phá hư cao cấp bảo kiếm trực tiếp hóa thành mảnh vỡ. Ngay sau đó, kinh khủng hủy diệt gió bão, liền mang theo những thứ này bảo kiếm mảnh vỡ, hướng về phía Tử Quang Tôn giả cuốn ngược đi. Phốc phốc phốc, Tử Quang Tôn giả thân thể, nhất thời bị hơn 10 khối bảo kiếm mảnh vỡ xuyên thủng. Phốc, Tử Quang Tôn giả lần này, chân chính bị thương nặng. Còn Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ tống cương này nhé bia. GT, cách chương.